Chương 968, có thiếu. Gió quá lưu tiếng nhạn quá lưu vết mặc kệ phòng chữ thiên căn cứ, bị người trở thành bộ rắn gì, âm tôn mượn nhờ sở lớn các loại bị đánh tan trong không khí tán phách, vẫn là xác định người tới là một người sự thật. Huống chi, bọn họ lại hoàn nguyên huyết chỉ trên vách động bị đụng vết tích, tuy rằng đã rất mơ hồ, lại bởi vì thiên mẫu lúc ấy phản công đến kịch liệt, hoàn nguyên hơn phân nửa. Người đến một người, ít nhất là kim tiên hậu kỳ, nếu không một kích này, tất nhiên sẽ để người gân cốt đứt từng khúc. Âm tôn nắn nuốt bị trận pháp bảo hộ, lại còn bị đụng nát rơi vào mặt đất một điểm mảnh đá, từ đối phương xuất thủ quả quyết đến xem, tất nhiên không phải hạng người vô danh, có lẽ, các ngươi có thể theo những phương diện này vòng tra người. Ân Diệp các loại nhìn nhau một chút, đều ở trong lòng run lên. Đối phương một đường kiếm tiện nghi, tựa hồ là cái coi tiền như mạng người, có thể hắn lại tránh đi ân thự ở, chân chính có tiền nhất một cái lối đi. Đánh giết sở lớn các loại lúc, cái kia dứt khoát lưu loát chơi liều, chỉ sợ là cái giết người như ngóe, dạng này người, ấn ly tới nói, là sẽ không thiếu tiền. Đó chính là người ta đặc biệt vì, chỉ vì hôn quấy ánh mắt. Thế nhưng là bọn họ không thể nào hiểu được, người kia làm đại sự như thế, vì sao cho đến trước mắt, vẫn là một chữ không hướng ra phía ngoài lộ ra. Bưng phòng chữ thiên căn cứ, giết thiên mẫu về sau, người kia cũng biết sợ sao hai cái, ít nhất là hai người. Ân thử trên trán gân xanh nâng lên, ánh mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, nếu như là một người, làm sao có thể nhanh như vậy mở ra cựu cung ấn cái này. Âm tôn ánh mắt híp híp, ngươi nói ngươi dẫn người tuần sát sinh thất thời điểm, không sai biệt lắm chính là giờ dần lúc đầu, khi đó còn hết thể bình thường, kia chúng ta có hay không có thể dạng này hoài nghi, đối phương lúc ấy, ngay tại sinh thất, các ngươi mới đi, hắn liền lực khuyên cựu cung ấn. Cái gì? Ân thử lung lay, hắn cảm thấy, khả năng tựa hồ hẳn là bị lao nấm mốc quỷ nói chúng. Người kia tại dưới mí mắt hắn, đối thiên mẫu nhìn chằm chằm thời điểm, hắn tuy rằng luôn luôn trong lòng bất an, lại không hề phát hiện thứ gì. Bổ phun mạnh một cái trùng huyết về sau, ân thử tại chỗ ngã xuống đất. Âm tôn, ngươi đừng quá mức phần. Ân Diệp tuy rằng cu nở dê hận không thể đem giữ nhà ân thử tháo thành táng khối, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là hắn lúc ấy ở đây, cũng chưa chắc có thể phát hiện thân mang ẩn thân pháp bảo cùng giai vị địch nhân, ngươi biết rõ. Hắn đã chịu không nổi kích, còn như vậy ha ha kia là hắn vô dụng. Âm tôn khinh thường rất, các ngươi trong này huyên náo lớn như vậy, chỗ này căn cứ, cũng là phế đi, thiên dụ quan nơi đó sự tình đang bề bộn, các ngươi nếu không trở về, ta nhưng là muốn trở về. Hắn còn muốn đi xem một chút cái kia gọi phi huyên côn bằng, đến cùng là bằng, vẫn là côn, lại là từ nơi nào xuất hiện. Thiên dụ quan chạy không được. Ân Diệp mắt lộ ra một chút sắc ý. Ân Tích bảy người ở lại nơi đó, chính là vì phản chế thiên dụ quan. Phản chế âm tôn cười lạnh, bọn họ nhiều người như vậy thời điểm, đều không cầm thiên dụ quan không có một điểm biện pháp nào, hiện tại lưu bảy cái, liền có thể phản chế đừng cười mất người ta răng hàm. Nếu không phải tìm không thấy tốt hơn côn đồ, hắn mới lười nhác xem bọn hắn tự cho là đúng đâu. Ba ngày, làm phiền ngươi giúp chúng ta dò xét cái này phương viên vạn dặm. Ân Diệp không nhìn ngã trên mặt đất tấn thử. Người kia tại chúng ta trùng trùng vây quanh dưới, ấn ly tới nói, là không thể nào chạy đi. Ha ha, theo lý âm tôn cười cười, nếu như chuyện trên đời này, tất cả đều theo lý mà nói lời nói, chỗ nào các ngươi lại nơi nào có ta thiên mẫu lại thế nào khả năng, bị người như vậy im hơi lặng tiếng lấy đi hắn giúp đỡ tìm người, vốn là không có vấn đề. Thế nhưng là đối phương rõ ràng là kẻ hung hãn, đã dám ở người ta phòng chữ thiên bí địa như vậy làm. Liền nhất định không sợ những ngày này bức. Không sợ trời bức, tự nhiên cũng liền không sợ hắn. Lý do an toàn, âm tôn thực tế không muốn tự kéo cừu hận. Trên đời này, có ít người, là không đắc tội nổi. Coi như hắn là giết không chết tồn tại, nhưng nếu bị kẻ như vậy mỗi ngày nhìn chằm chằm, cũng sẽ hỏng hắn rất nhiều bố trí. Âm tôn nghĩ rất minh bạch, trời bức nơi đây bí địa, là quan trọng nhất, như là bình thường cừu hận. Người ta biết nơi đây, tất nhiên là báo cáo tiên minh. Từ nơi đó lên mặt đem chỗ tốt, thuận tiện đem thủ đã báo. Nhưng là bây giờ, đối phương một tiếng không gặm, một người bưng thiên mẫu, bưng sinh thất, hiển nhiên là cùng bọn hắn có đại thủ, đã sớm để mắt tới bọn họ. Hắn choáng váng, muốn cùng như vậy khoe mắt nhai tất báo không để ý hậu quả ra hỏa kết thủ, lại để cho hắn để mắt tới chính mình tuy rằng cựu gia của hắn đâu đâu cũng có, sớm muộn sẽ cùng thiên hạ là địch, nhưng là bây giờ thực lực chưa tới, cũng nên cẩn thận chút. Ngươi có ý tứ gì? Ân Diệp biến sắc, nói là người kia đã sớm rời đi vạn dặm sao? Hắn không đốc, này nấm mốc quỷ phi thường xem thường bọn họ, nhưng lúc này, hắn lại không thể trở mặt, vô luận như thế nào, cũng muốn mượn Âm Tôn chi tay, tìm Tơ Ý Thiên Mẫu. Chỉ cần Thiên Mẫu thân thể vẫn còn, chỉ cần nàng yêu đan vẫn còn, có lẽ liền có thể bồi dưỡng được một cái khác biến dị Thiên Mẫu. Này là quan trọng nhất, vô luận như thế nào, cũng không thể có mất. Rời không rời đi, ta nhưng không biết. Âm Tôn ra vẻ cao thâm hình. Nói bảng giá đi, ngươi muốn cái gì? Ân Diệp nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất ấn thử, mở miệng hỏi ra. Bây giờ cách Thiên Mẫu nộ hại, vẫn chưa tới 12 canh giờ. Nếu như mang theo nó sinh mệnh khí tức một thứ gì đó, Âm Tôn QNZ nhìn thoáng qua, liền muốn một lần nữa tỉnh lại ân thử. Có lẽ, ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Ân Diệp ngăn trở các huynh đệ khác liền muốn mắng ra miệng ác nôn, nhìn thẳng hắn nói, không thể đánh cam đoan sao? Ha ha, Âm Tôn cười khẽ, đánh cược đạo hữu vẫn là quá ngây thơ à, Thiên Mẫu trong này không có để lại tàn hồn, hiển nhiên, nó là tại còn có một hơi, hoặc là bỏ mình, hồn lại chưa chết thời điểm, bị người lấy đi. Biến dị Thiên Mẫu sinh mệnh lực, nhất định hơn xa cái khác, nhìn xuống đất trên phun tán trùng dịch vết tích, bỏ mình, hồn còn chưa kịp ly thể khả năng phi thường cao. Trong vòng 3 ngày, nếu như dùng mang theo Thiên Mẫu sinh mệnh khí tức dày đặc nhất đồ vật truy tung, mà đối phương lại chưa rời đi 3 vạn dặm, ta có 7 thành nắm chắc. Âm Tôn đảo mắt Ân Diệp các loại, trái lại, khoảng cách càng xa, thời gian càng lâu, hy vọng càng nhỏ. Không được, ta không đồng ý tỉnh lại. Ân Thự không nghĩ tới, sẽ nghe được Âm Tôn lời nói này, lung la lung lay đứng lên thời điểm, chỉ vào Âm Tôn mắng to, ngươi cái nấm mốc quỷ, ngươi lại muốn hại chúng ta. Thiên Mẫu đã xảy ra chuyện, hắn thật vất vả mới bảo vệ thập thất mai tại đại chiến bên trong trốn qua một kiếp, còn có sinh mệnh khí tức hải nhi, làm sao có thể giao cho Âm Tôn? Hà hà, tùy các ngươi. Âm Tôn phủi mông một cái, lười nhắc lại cùng bọn hắn dây dưa, dù sao hiện tại gấp không phải là hắn. Chờ một chút, Ân Diệp lóe lên đứng ở Ân Thử trước mặt, thanh âm lạnh lẽo, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải tìm về Thiên Mẫu, mặc kệ nàng sống hay chết. Ân Thử đem như nở dê cao y na y hải nhi giao ra đi, giao ra. Ân Thử khỏe môi run lên lại run. Sơ bảy, đi đem bọn nó mang tới. Ân Diệp trong lòng thở dài, cũng không làm khó hắn, hướng xuống mặt người trực tiếp phân phó. Là Sơ bảy nhìn thoáng qua, không lại dựa vào lý lẽ biện luận Ân Thử trưởng lão, cấp tốc lui xuống. Mong rằng đạo hưu hết sức. Ân Diệp hướng Âm Tôn trịnh trọng chắp tay. Ha ha, dễ nói. Âm Tôn tiếng cười hình như liền vang ở Ân Thử bên tai, để sắc mặt của hắn bùi thành một mảnh, lại thẳng tắp nằm vật xuống. Lần này, Ân Diệp không để hắn ngã xuống đất, một cái đỡ lấy thời điểm, hướng cũng tới muốn nâng đỡ Ân Cũ nói, tiện hắn trở về dưỡng thương đi. Ân Cũ nhìn thoáng qua Âm Tôn, một tiếng không gặm mang theo Ân Thử quay người rời đi. Trời dụ đóng lại nghĩ viện, trong lúc ngủ mơ lưu duyệt, tựa hồ tái nhập cờ mặt quỷ, âm hỏa bị bỏng hồn thể thống khổ, không chỗ tránh được cũng không cách nào tránh được. Nửa ngày dãy rủa lấy theo trên giường lập tức ngồi dậy lúc, mồ hôi hột đầy đầu. Nàng đã rất nhiều năm, chưa làm qua tại cờ mặt quỷ bên trong làm tiểu phiên quỷ ác ngộng, thế nhưng là ngày hôm nay, lại một lần nữa cảm thụ một lần. Theo trên trán nuốt một cái mồ hôi, đặt ở trước mắt nhìn chằm chằm nửa ngày, Lư Duyệt cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Xương sườn vết thương, đã bị đan dược không sai biệt lắm vuốt lên, không dùng sức theo, đã không cảm giác được đau đớn, ấn lý thuyết. Nàng chính là thấy ác ngộng, cũng hẳn là bị trời bức truy sát mới đúng. Như thế nào là cái kia nghĩ nửa ngày, cu nở dê không nghĩ ra thành tiểu Lư Duyệt đẩy ra cửa sổ, đang muốn thâu khẩu khí, liền cảm giác được không đúng. Phật Ngô sư phụ tựa hồ trở về, nàng cấp tốc theo cửa sổ nhảy ra, gõ sát vách cửa. Đi vào. Phật Ngô thần thức chú ý bên ngoài nguyên thú lúc, đương nhiên cu nở dê bao phủ tại cả nghĩ viện, nhìn thấy đồ đệ hành vi, có chút không nói gì. Cửa cùng cửa sổ trong mắt ngươi, đều là giống nhau sao? Á Úc Lư Duyệt có chút xấu hổ, lấy lòng cười một cái. Sư phụ, ta đây không phải gấp sao? Các ngươi trở về lúc nào truy sát tình huống, thế nào? A ngồi đi. Phật Ngô hiện tại tin tưởng vì sao truyền ngôn sẽ nói nàng là cá tính gấp người. Chúng ta trở về có một hồi, sư phụ ta giết một cái kim tiên cấp trời. Bức, ngươi muốn yêu đan vẫn là giác hút? A tiễn nàng Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ta muốn giác hút. Trên tay nàng còn có không ít hoang thú yêu đan đâu. Đi giác hút ngươi nghĩ luyện thành thứ gì vẫn là tạm thời giữ lại ta sư phụ, ngài nếu là có nhàn, liền giúp ta đem nó biến thành nguyên bộ mũi tên đi. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái thủ đoạn hình cỡ nhỏ máy phát xạ, dạng này âm người thời điểm thuận tiện. Phật Ngô tiếp nhận đồ trên tay của nàng, nhìn nửa ngày, nếu để cho người khác biết, ngươi đem kim tiên cấp trời bức rất hút, biến thành thứ này, nhất định sẽ mắng chửi người. Kim tiên cấp trời bức, xem tu vi, đều có 10 năm, lục giai đầu, bất luận cái gì một cây rất hút, thêm điểm tài liệu tốt, đều có thể luyện thành tiên bảo. Biến thành mũi tên, hoàn toàn là hư mất của trời. Tiễn ta, không phải liền là ta sao? Lư Duyệt đem bổ đoàn hướng bên người nàng chuyển chuyển. Sư phụ, ngài xem, ta xui xẻo như vậy, không nhiều làm điểm đồ tốt, nội nhờ trời bức lại bị âm tôn cổ động, dù là làm thanh trần, người ta cũng sẽ tìm ta phiền toái. Bình thường mũi tên, muốn âm kim tiên cấp trời bức, căn bản không có khả năng. Đi ta giúp ngươi làm. Phật Ngô lườm thân có công đức đồ đệ một chút, trong lòng thở dài, âm tôn cùng những ngày kia bức quấy đến rất sâu, chúng ta trở về nhanh như vậy, là bởi vì hắn xuất hiện. Lư Duyệt hung hăng thở ra một hơi, hắn làm sao lại không chết được chứ? Chăng có sáng đục tròn khuyết, người có họa phúc sớm chiều, hắn cũng coi như thiên đạo luân hồi khuyết một loại. Điểm này không thể sửa đổi, Phật Ngô đem nàng máy phát xạ QNZ thu vào, Phật Nguyệt nói, ngươi cùng Phi Huyên đi ra có phải là còn bị thương đồ đệ khí tức trên thân có chút trì trệ, nàng không thể không hỏi. Là Lư Duyệt đẻ lên vết thương, bất quá bây giờ đã gần như khỏi hẳn. Sư phụ, có chuyện, ta không biết nên không nên nói với ngài, hoặc là nói, ta nói, ngài không thể mắng người. Phật Ngô nhíu nhíu mày, thân là từ hàng trai lão đại, tuy rằng về sau phần lớn thời gian, đều tại trong phong ấn quá, có thế trong trí nhớ, còn không người dám cùng với nàng nói điều kiện đâu, nói một chút. Cái kia nguyên thú hắn hướng ta đòi uống rượu, có thể cho sao trung phẩm linh tiểu linh khí đều có đủ, nộ nhỡ tên kia dùng nàng tặng linh tiểu, xung kích phong ấn lại trốn, liền xong đời. Hắn muốn bao nhiêu? Phật Ngô mặt lộ cổ quái. 1 vạn cân. Ôi, người đáp ứng? Phật Ngô nhìn về phía đồ đệ. Là Lư Duyệt túi đầu, hắn cho ta một điểm chỗ tốt, tuy rằng quá trình có chút nguy hiểm, bất quá chỗ tốt, ta đã lấy được. Không phải nàng không tin vị này đại năng sư phụ, mà là thiên mẫu quan hệ trọng đại, đã không ai biết là nàng cùng Phi Huyên làm, tốt nhất biến thành vĩnh viễn bí mật. Cho đi. Phật Ngô thở dài, hắn là cái tử quỷ, kiếm một ít rượu. Cú nở dê sống yên ổn chút. Quay đầu, ngươi đi nói với hắn, 1 vạn cân trung phẩm không dễ làm, cho hắn 5 nga nở cân, mặt khác 5 nga nở cân linh tiểu, đổi thành hạ phẩm 3 vạn cân. Giọng nói, nàng lấy ra một cái bụng lớn hồ lô, đưa cho Lư Duyệt, thêm ra nhiều như vậy, nên có thế ngăn chặn miệng của hắn. A, Lư Duyệt sững sờ tiếp nhận bụng lớn hồ lô, luôn cảm thấy đây là sư phụ đặc biệt vì nguyên thú chuẩn bị. Hơn nữa tên kia rõ ràng hoài nghi sư phụ có thể sẽ tại thiên dụ quan chắn hắn, lại còn tự chui đầu vào lưới tê. Lư Duyệt đột nhiên có chút đau răng, bất quá rất nhanh lại biến thành đầu đau. Ngươi này biểu tình gì? Phật Ngô gõ nàng một đầu, này 3 vạn cân linh tiểu bên trong tăng thêm ảo mộng thảo dịch, quay đầu ngươi đem ngươi 5 nga nở cân trung phẩm linh tiểu cu nở dê lấy ra, ta giúp ngươi hơn nữa ảo mộng thảo dịch. Dạng này A, Lư Duyệt bận bịu lấy ra 5 bình ngọc, sư phụ, ta đã cho hắn một cái 200 cân. Ảo ngộng thảo dịch nghe xong chính là âm người rồi lại hại không chết người đồ vật, lúc trước 200 cân bên trong, cũng không có thêm. Không có việc gì, Phật Ngô từng cái mở ra, linh lực hơi điểm sau môi hít một hơi, nhìn không ra, ngươi rượu này không tệ a. Nàng chép miệng một cái, đều là ủ lâu năm đi, là thật sự là tiện nghi nguyên thú. Phật Ngô có chút đau lòng, chuyển hướng Lư Duyệt, ngươi có phải hay không cũng muốn hiếu kính ta một ít? Lư Duyệt không nói gì. Trung thực lấy ra 1 bình thời gian càng lâu chút, nhà hiếu kính ngài. Còn nói người ta là tử quỷ, ai tốt, hậu thiên sư phụ liền giúp ngươi đem máy phát xạ chuẩn bị cho tốt. Uống thanh rượu ngon về sau, Phật Ngô cười he he đuổi người, đem trời bức giác hút biến thành mũi tên, là dễ dàng nhất sống. Lư Duyệt lúc đi ra, khá là hoán nghiệm, nàng rõ ràng là hiếu kính, sư phụ cu nở dê rõ ràng là đem chiến lược phẩm tiết nàng, kết quả bị nàng vừa nói như vậy. Làm cùng giao dịch đồng dạng. Tuy rằng giao dịch cũng là nàng chiếm tiện nghi, nhưng vị không đúng. Nôn liên tiếp 2 cái, nàng mới quay người trở về phòng. Bất quá, muốn đẩy cửa dấu vết, trong đầu lại hiện lên vừa mới làm quang ngộng. Có vấn đề? Lư Duyệt nhìn về phía thượng tư vệ nửa ả chính, sắc mặt mới biến về sau, cuối cùng là thả ra 1 đường truyền âm phủ.